Mục Thần Ký, chương 1165, Thái Đế Thân Tử Đạo Chưa Tiêu, Lãng Huyền Đi Vào Tuyệt Tình Đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Đế Thân Tử Đạo Chưa Tiêu, Lãng Huyền Đi Vào Tuyệt Tình Đạo. Sau khi Vân Thiên Tôn lần đầu tiên đạp vào vùng thiên địa xa lạ này, hắn liền thường xuyên đến nơi đây, vì bộ tộc tạo vật chủ bày mưu tính kế, giảng giải các loại mưu lược cho Lãng Huyền cùng với các tạo vật chủ, ý đồ để các tạo vật chủ trong này minh bạch như thế nào lừa gạt. Nhưng một mực hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đây là do hoàn cảnh chỗ bộ tộc tạo vật chủ nghỉ lại quyết định. Nơi này đều là tạo vật chủ hướng tới không buồn không lo sinh hoạt, nếu không cũng sẽ không chạy trốn tới nơi này, thành lập Thái Hư. Đồng dạng cũng là do bọn người tu luyện thần thức quyết định. Ở trong bộ tộc tạo vật chủ không cần hoang ngôn, không cần lừa gạt, bọn người giao lưu thần thức lẫn nhau nhẹ nhàng đụng vào, liền biết lẫn nhau hết thảy suy nghĩ trong lòng. Lừa gạt cùng hoang ngôn trong này hoàn toàn không có thổ nhưỡng sinh tồn. Lúc trước, tiên linh La Tiêu sở dĩ có thể rời khỏi Thái Hư đi nơi khác thu thập tin tức cũng là bởi vì hắn người thông minh nhất trong bộ tộc tạo vật chủ. Nhưng mà La Tiêu cũng không có học được lừa gạt. Lãng Huyền bọn người không ngờ tới là, Vân Thiên Tôn cho các tạo vật chủ lên bài học cuối cùng, vậy mà tàn khốc như thế. Tàn khốc đến lừa gạt tộc nhân trên một mảnh đại lục khác. Dùng tính mệnh trăm vạn người cùng Thái Hư chi địa bị phá hủy để hạn chế thực lực của Thái Đế. Mà 98 vị trưởng lão cùng tộc trưởng kia lại còn đồng ý đề nghị của hắn. Mục đích của Vân Thiên Tôn cùng 98 vị tộc trưởng, trưởng lão kia, vẻn vẹn dùng tính mệnh trăm vạn người, đổi tính mệnh của 10 vạn người. Một ngày này, thiếu nữ Lãng Huyền trải qua ngơ ngơ ngác ngác. Nàng nhìn thấy một Thái Hư chi địa khác hoàn toàn bị phá hủy, vùng đại lục mênh mông vô ngần kia. Các tạo vật chủ sáng tạo tinh không, ước vạn tinh thần, sáng tạo núi non sông ngòi hồ nước biển cả, sáng tạo hết thảy sinh vật, đều bị hủy diệt, hóa thành dòng lũ thần thức vô chủ. Thần thức sụp đổ mang tới ác quả quá nghiêm trọng, làm cho cả Thái Hư chi địa đều lâm vào trong suy nghĩ là đại khủng bố. Tâm M, để trong này biến thành một chỗ đáng sợ không gì sánh được, thần thức vô chủ lộn rộn lại kinh khủng sẽ cảm ứng được ma trong nội tâm của ngươi, đem nó biến thành sự thật. Đồng dạng. Những thần thức kinh khủng này sẽ cùng thần thức của ngươi tiếp xúc, ô nhiễm thần thức của ngươi. Mảnh vô thượng tịnh thổ này hoàn toàn bị ô nhiễm, một khối Thái Hư chi địa khác, chỉ sợ cũng rất nhanh sẽ bị phá hủy, bởi vì Thái Đế đã tới. 98 vị tộc trưởng cùng trưởng lão theo mưu kế đám người Vân Thiên Tôn, cùng Thái Đế huyết chiến, chết một vị lại một vị, cuối cùng đem Thái Đế dẫn dụ đến vào trong cạm bẫy. Bẫy dập là Vân, Nguyệt, Lăng ba vị Thiên Tôn nhằm vào Đại La vô thượng thần thức của Thái Đế mà thiết kế. Nhằm vào nhược điểm trong thần thức của Thái Đế mà bố cục. Nhưng mà đại giới cũng cực kỳ đáng sợ. Vì tru sát Thái Đế, bọn người không tiếc mượn tay của Thái Đế hủy diệt Thái Hư chi địa, lộn xộn vô chủ. Thần thức tràn ngập Thái Hư, dùng cái này áp chế tu vi Thái Đế. Vì tru sát Thái Đế, bọn người cơ hồ đem thánh vật các tộc tân tân khổ khổ, vô số người ngày đêm tế tự cống hiến ra hết để vây khốn Thái Đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn người đem Thái Đế dẫn vào đại lục Hoa Sen, khởi động bẫy dập ba vị Thiên Tôn thiết kế, dùng tạo hóa chi đạo để khắc chế thần thức Thái Đế tạo vật, vô số sợi rễ xúc tu thô to từ trong hai chân Thái Đế. Phá vỡ huyết nhục mà ra, sợi rễ xúc tu đâm vào đại lục Hoa Sen, đem nhục thân Thái Đế cố định. Bọn người liều chết đánh một trận chiến, khiến cho Thái Đế không thể không thi triển vô thượng thần thức lĩnh vực, nhưng mà vô thượng thần thức lĩnh vực thi triển đi ra liền đã chú định Thái Đế sẽ tử vong. Đồng thời, cũng đã chú định tử vong của bọn người. Giờ khắc này, Vân, Nguyệt, Lăng ba vị Thiên Tôn đồng thời xuất thủ, nghịch chuyển vô thượng thần thức lĩnh vực, đem Thái Đế còn có cả các tộc trưởng lão còn lại cùng một chỗ phong ấn ở trong vô thượng thần thức lĩnh vực. Thái Đế vô thượng thần thức lĩnh vực trở thành một cây rơm rạ cuối cùng vây chết chính bản thân mình. Ba vị Thiên Tôn tuổi trẻ đứng ở ngoài vô thượng thần thức lĩnh vực, nhìn xem hết thảy, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thái Đế cư dư thị cho dù Thiên Đế xuất lĩnh cổ thần cũng không có thể cầm xuống, không thể giết chết, cứ như vậy chết trong tay bọn người. Thái Đế, bị tạo vật chủ tôn làm vô địch nhục thân, vô địch thần thức, bây giờ nhục thể của hắn tử vong, thần thức vĩnh phong, mà hết thảy điều này đều xuất phát từ. Trong tay ba vị tuổi trẻ Thiên Tôn nhân tộc, ba người các ngươi, thần thức Thái Đế bị băng phong trong lĩnh vực của mình, thần thức còn tại kịch liệt dung chuyển, nhưng mà ba động càng ngày càng nhẹ nhàng. Hắn nhìn ba gương mặt trẻ tuổi ngoài lĩnh vực, một tia thần thức cạn kiệt duy nhất hắn có khả năng điều động cuối cùng hóa thành thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa. Ta sẽ đem bọn ngươi ba người, giết chết từng tên, để báo thâm cừu đại hận hôm nay. các ngươi đã nhất định sẽ từng tên chết trong tay ta, thi thể của các ngươi sẽ trở thành chiến lợi phẩm của ta. Lăng Thiên Tôn nâng lên một ngón tay, đầu ngón tay nhảy nhót một mảnh phù văn thật nhỏ, bổ sung vào trong vô thượng thần thức lĩnh vực. Nàng giống như bù đắp một mảnh ghép hình cuối cùng, bẫy dập hoàn toàn khởi động, Thái Đế bị triệt để phong ấn. Thái Đế rốt cục chết rồi, chúng ta cũng nên trở về. Lăng Thiên Tôn nói, Nguyệt Thiên Tôn nhìn lại bốn phía, Thái Hư chi địa còn sót lại khắp nơi đều là quái vật do tâm ma sở. Sinh, đã biến thành nơi không thể nghỉ lại, nàng không khỏi lộ ra vẻ thương hại, nói. Như vậy bọn người, Vân Thiên Tôn đi đến phía các tạo vật chủ may mắn còn sống sót, còn sót lại mấy tộc trưởng cùng trưởng lão nói cho hắn biết. Chúng ta sẽ mang tộc nhân còn lại di chuyển, đến bờ bên kia của Thái Hư chi địa, y theo tiên linh tiên đoán thứ hai mà chế tạo hư không kiều, thành lập một thế giới không buồn không lo tại bờ bên kia. Vân Thiên Tôn gật đầu, ta sẽ còn thỉnh thoảng trở về, trợ giúp các ngươi, thẳng đến khi các ngươi đem bỉ ngạn thế giới sáng tạo ra. Nguyệt Thiên Tôn cũng sẽ trợ giúp các ngươi thiết kế lối vào từ hư không kiều đến bỉ ngạn thế. Giới, nàng thiết kế ba cái phòng ở, có thể cam đoan những người khác không cách nào tìm được bỉ ngạn thế giới. Nói rồi, hắn đến bên cạnh Lãng Uyển, thiếu nữ Lãng Uyển vẫn còn yên lặng trong bi thương lớn lao. Ta đã từng ưa thích qua ngươi, nhưng sau này sẽ không bao giờ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu nữ tạo vật chủ này suy nghĩ xuất thần, đột nhiên rơi lệ, nhưng mà ngữ khí lại dị thường bình tĩnh, đi theo đại bộ các tạo vật chủ đội di chuyển, cũng không quay đầu lại nói. Ta muốn, ta sẽ không bao giờ lại thích bất kỳ kẻ nào. Vân, bài học cuối cùng của ngươi cho ta xúc động rất lớn, vì chủng tộc của ta, ta sẽ trở thành một ngươi khác. Vân Thiên Tôn kinh ngạc đứng ở nơi đó, nhìn xem thân ảnh của nàng đi xa, trong lòng đột nhiên có một tia đau đớn. Hắn rất muốn nói cho nữ hài này không cần giống như hắn, rất muốn nhìn lấy nàng giống vô ưu vô lự như trước, hắn rất muốn lớn tiếng gọi nàng lại, muốn hứa hẹn thứ gì. Cuối cùng, trên mặt hắn treo một vòng dáng tươi cười, nghe được trong miệng mình chỉ nói ra một chữ. Tốt, Lãng Uyển nghe được câu này, thân thể hơi rung, cuối cùng hạ quyết tâm, dần dần từng bước đi đến. Nguyệt Thiên Tôn cùng Lăng Thiên Tôn đi vào bên cạnh hắn, Vân Thiên Tôn đem trong lòng phiền muộn xóa đi, lại phấn chấn tinh thần, cười nói. Chúng ta cũng nên đi, nhân tộc còn cần chúng ta. Ba người bọn họ rời khỏi nơi bị phá toái này. Trong lúc lơ đãng, bọn người quay đầu nhìn lại, tạo vật chủ. May mắn còn sống sót lại như tổ tông bọn người, gian khổ di chuyển, hành tẩu trong thế giới Thái Hư chi địa bị phá diệt. Từ nơi này đến bỉ ngạn thế giới. May mắn còn sống sót 100.000 tạo vật chủ, lại có thể sống sót bao nhiêu đây? Bọn người Vân Thiên Tôn không biết đáp án, bất quá Tần Mục từng nghe Lãng Uyển nói qua, còn sống tiến vào bỉ ngạn thế giới chỉ có hơn 2 vạn người. Cách chương.